Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 1283, chương 18, người đã nói lời nói. 17 năm trước, Triệu Nhiên vẫn là một cái vô cực viện bên trong quét thanh hỏa cư. 17 năm sau, hắn đã là lấy kiêu nhân công tích hoàn toàn xứng đáng leo lên Nam Trực Lệ đạo quán phương trưởng. Bảo tọa. Nhanh như vậy tấn thăng tốc độ, tất cả tại đi theo đại thế. Cái này đại thế, liền là ngồi lên tu sĩ nhậm chức thập phương tùng lâm đạo chức cỗ này gió đông. Bởi vì trên người có tổn thương, hành động có nhiều bất tiện, Triệu Nhiên liền không có dựa theo lệ cũ tại thăng tòa lúc y diễn pháp, mà là dẫn hạp viện đạo sĩ đủ tụng một lần, văn xương đế quân báo cáo. Hắn cùng đề cử thăng tòa nghi điển liền coi như hoàn thành. Quách Hoàng Kinh trực tiếp rời đi Văn Xương Quan, đến Hậu Sơn Phượng Tường Phong thăm hỏi hảo hữu Trần Thiện Đạo. Trương Nguyên Cát, Đông Phương Minh chờ thiên sư cũng không có nhiều trì hoãn. Nhào nhào trở lại kinh thành, là ngày mai chân sư Đường nghị sự làm chuẩn bị, thái tử tới bái biệt. Cùng hạ lão sư leo lên văn xương quan phương trượng chi vị. Cô cũng không nhiều trì hoãn lão sư nghỉ ngơi. Tiếp qua 4 ngày liền là cô đăng cơ đại điển. Khẩn cầu lão sư đến. Triệu Nhiên gật đầu. Điện hạ đăng cơ. Ta sẽ đi. Gặp tinh thần hắn có chút rã rời. Nói. Đoạn này thời gian không có nghỉ ngơi tốt. Ta truyền cho ngươi dưỡng sinh công pháp. Phải chăng không luyện? Thái tử ảm đạm, hoàng tổ mẫu mất tích một án, đến nay không cách nào tra ra, cô thực sự lo lắng quá mức, thái tử cùng phụ thân gia tĩnh không tình cảm gì có thể nói. Nhưng Hiếu Khang Thái Hậu lại đối với hắn vô cùng tốt. Giữa hai người thân tình rất sâu, Hiếu Khang Thái Hậu ly kỳ mất tích 2 tháng, thái tử đem chăm sóc nữ quan toàn bộ bắt lại nghiêm thẩm. Cũng không người biết cái nguyên cớ. Triệu Nhiên nói, ngày đó cấm bên trong đại loạn, rất nhiều chuyện đến nay không có đầu mối. Người sẽ thành đại minh quân chủ, vẫn là phải đem thân thể dưỡng tốt. Đây mới là quốc gia chi phúc. Thái tử thở dài, tốt tốt một người sống sờ sờ. Cô đêm trước còn vấn an qua, cách đêm liền không có. Sống không thấy người, chết, ai? Triệu Nhiên đem thái tử cùng các trọng thần đưa đến văn xương quan môn. Lễ bộ thượng thư Mao Trừng quay đầu nhỏ giọng xin chỉ thị. Phương trượng là thái tử chi sư, lại thân thể khó chịu. Điện hạ đăng cơ ngày, nhưng đón xe thẳng vào nhận thiên môn. Ngồi xe trên ghế phụng thiên điện, vị trí tại thềm son phía dưới. Có thể ư, thái tử đăng cơ ngày. Sẽ tại trên đại điện tân tấn 2 tên nội các đại học sĩ. Mao Trừng vị trí tại 1. Hắn đây là tại hướng Triệu Nhiên biểu thị cảm kích. Giống như hắn như vậy không hiểu nhiều. Hoặc là nói khinh thường tại phụ họa quan viên tới nói. Có thể tỏ vẻ ra là thái độ này đến. Đã là cực hạn. Triệu Nhiên gật đầu lĩnh hảo ý của hắn. Bần đạo không hiểu nhiều đình trên lễ nghi. Mặc cho Mao thượng thư an bài chính là xem lễ chúc khách tấp nập mà đi. Tê Hà Sơn trên dần dần thanh tịnh lại. Lê Đại ẩn ánh mắt phức tạp. Hướng Triệu Nhiên nói, Chí Nhiên lần này thành văn xương quan phương trưởng. Chúng ta đạo lục ti làm sao bây giờ? Nguyên Phúc Cung lại là cái gì chương trình? Tu hành cầu đâu? Triệu Nhiên lắc đầu, lão Lê. Chỉ sợ đạo lục ti là giữ không được quy. Lê Đại ẩn gương mặt một trận run rẩy. Nguyên Phúc Cung đâu? Không biết a. Tu hành trận bóng thế nhưng là ngươi chính ta chuẩn bị. Ân, dùng Chí Nhiên tới nói liền là dân gian tổ chức. Sẽ không thật bị thu lấy a. Chuyện cho tới bây giờ. Ai sẽ thừa nhận tu hành cầu giải thi đấu tổ ủy hội là dân gian tổ chức? Lê Đại ẩn nói. Kia. Ta lập tức xuống núi, hôm nay liền đem tu hành trận bóng tổ ủy hội rời đến trên núi tới. Treo ở văn xương quan danh nghĩa, Triệu Nhiên nói, không còn kịp rồi, chân sư Đường nghị sự kết quả 2 ngày này liền muốn rốt cuộc. chúng ta nếu là vội vàng chuyển di tu hành cầu tổ ủy hội, ngược lại rơi tầm thường, không chỉ có vô dụng, còn cho người khác mượn cớ. Lê Đại Ẩn kêu rên một tiếng, đấm ngực dậm chân, sớm biết hôm nay, lúc trước liền không nên đánh lấy Nguyên Phúc cung cờ hiệu xử lý tranh tài. Biết vậy chẳng làm a? Triệu Nhiên nói, nếu là không có Nguyên Phúc cung cờ hiệu, lại có thể nào có kích thước ngày hôm nay và khí tượng. Lão Lê người cũng đừng có gấp, không có chúng ta, tu hành cầu là không làm được, chúng ta phải có cái này tự tin. Lê Đại Ẩn nói, thế giới này thiếu ai cũng như thường truyền. Triệu Nhiên kinh ngạc, ai, lời này ấy ngươi từ chỗ nào nghe được? Lê Đại Ẩn, đây không phải ngươi nói sao? Triệu Nhiên, ta còn nói qua. Lê Đại Ẩn, ngươi còn nói qua, thế giới này liền là cái cầu. Triệu Nhiên, Trang Phương Trượng ngồi tại trên xe lăn, bị Cố Đằng ra tự mình đẩy ra, dừng ở Triệu Nhiên bên người. Xong Lê Đại Ẩn ôm quyền, Lê Viện Sứ, lão hủ chuẩn bị đi, mạo muội quấy dày các ngươi nói chuyện, cố ý hướng Lê Viện Sứ cáo biệt, cảm tạ Lê Viện Sứ nhiều năm như vậy trông nom. Lê Đại Ẩn nhìn một chút bên trái trên xe lăn Triệu Nhiên, lại nhìn một chút bên phải trên xe lăn Trang Phương Trượng, trong chốc lát có chút vẻ mặt hốt hoảng. Xong Trang Phương Trượng nhẹ gật đầu, lão Trang, về sau có việc cứ tới tìm ta. Lại xong Triệu Nhiên nói, ta về trước phía sau núi, nhìn xem Quách Chân Nhân cùng lão sư như thế nào. Triệu Nhiên vốn định cùng Lê Đại Ẩn cùng đi xem vọng Trần Thiện Đạo, thuận tiện tìm một cơ hội cùng Quách Hoàng Kinh trao đổi một chút. Nhưng nhớ tới khuya ngày hôm trước cùng Hứa Vân Ngao, Vũ Dương Trung hòa đàm, quyết định vẫn là quên đi. Thích hợp giữ một khoảng cách, đối tất cả mọi người tốt. Đưa mắt nhìn Lê Đại Ẩn sau khi rời đi, Triệu Nhiên hỏi Trang Phương Trượng, lão Phương Trượng thể cốt vẫn khỏe chứ? Ta xem lão Phương Trượng có chút thể hư, sau này trở về vẫn là tận lực nhiều lên đi vòng một chút. Có người đỡ lấy đi cũng được, không thể tổng ngồi tại trên xe lăn, ngồi lâu đi đứng liền phế đi. Đến, ta cho lão Phương Trượng hiệu xem mạch. Trang Phương Trượng nhìn sang Triệu Nhiên xe lăn, cười cười nói, được rồi, hồi hương liền tận lực đi động, chủ yếu vẫn là lần trước nghịch Tề Vương gây, đem lão hủ tức giận đến không được, lần này hồi hương, không còn hỏi đến nhiều như vậy phiền lòng sự tình, hẳn là sẽ tốt hơn nhiều. Sinh thời nếm một chút trà, hạ hạ cờ, uống ngút rượu, dạng này thời gian, lão hủ chờ đợi qua cực kỳ nhiều năm, bây giờ rốt cục thực hiện. Triệu Nhiên hỏi, lão Phương Trượng quê quán ở đâu? Không xa, Tùng Giang Phủ, trong nhà đã hoàn hảo. Còn tốt, còn tốt. Đúng, Triệu Phương Trượng, ta có cái biểu huynh từ hải ngoại trở về, phiêu bạt nửa đời, nghĩ trở về dưỡng lão. Ta nghe nói cần tại đạo lục ti treo tịch, xử lý tu hành chứng. Triệu Nhiên giải thích, không cần phải lo lắng, làm về sau, khẳng định chỗ tốt không ít, người lão có thể để hắn suy nghĩ một chút, nếu là muốn làm, cứ tới tìm ta chính là, tên gọi là gì, lão hủ cái này biểu huynh họ Vương, tên Thành Vũ, được, nhớ kỹ, nói chuyện tào lao vài câu. Trang Phương Trượng hướng Triệu Nhiên chủ động nhắc tới năm đó ở tu sĩ không được nhậm chức thập Phương Tùng Lâm Cỏ, bên trong cầm ủng hộ lập trường sự tình, là lão hủ hồ đồ rồi, chỉ muốn có tu sĩ nhập thập Phương Tùng Lâm về sau. Không tốt hầu hạ, liền đồng ý Cảnh Chí Ma đề nghị, mấy năm này lặp đi lặp lại tự xét lại, luôn luôn bên trong tội trạng cực kỳ, nhất là nhìn thấy hai năm qua tu sĩ tiếp nhận Phương Trượng về sau. Tín lực đề cao mạnh, hổ thẹn đến xấu hổ vô cùng. Lão hủ ở chỗ này hướng Chí Nhiên bồi tội, nói, thật sâu hạ thấp người, hướng Triệu Nhiên ôm quyền tạ lỗi. Triệu Nhiên vội vàng hư đỡ, lão Phương Trượng cớ gì nói ra lời ấy, lý không phân biệt không rõ, sự tình không dẫm đạp không được. Kỳ thật năm đó chính ta cũng đem không chừng chủ ý. Không biết kết quả đến tột cùng như thế nào. Trang Phương Trượng xin lỗi về sau. Một kéo xe ngựa từ cửa hông dắt ra. Trang Phương Trượng bị dơ lên đi lên. Rèm xe vén lên sông Triệu Nhiên cùng Cố Đằng Gia phất tay. Chí Nhiên, Đằng Gia, nếu là có rảnh, nhưng đến Tùng Giang đến tầm Lão Hủ. Lão Hủ nấu trên một bình rượu nước mơ, cùng hai vị cộng ẩm, móng ngựa cộc cộc, bánh xe tầm thường. Trang Phương Trượng liền ở trước mặt mọi người chậm rãi hạ sơn đường. Cách thật lâu, mọi người mới tỉnh táo lại bình thường. Hướng Văn Xương quan bên trong trở về, Cố Đằng Gia cảm thán. Một thời đại kết thúc. Triệu Nhiên, lời này của ngươi. Cố Đằng Gia cười một tiếng. Hướng Phương Trượng học được câu này về sau, từ đầu đến cuối ký ức vẫn còn mới mẻ. Hôm nay sờ tình xúc động, cảm thấy đặc biệt chuẩn xác. Ta nói qua sao? Tháng trước Phụng Thiên Điện đình nghị về sau, Phương Trượng ngươi đã từng như thế cảm thán qua. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Phương Trượng, đều nói muốn cho lão Trang xem mạch. Kết quả quên, khục, lần sau đi, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,